Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Tuy là Trương Mama cũng không khỏi kinh hô ra tiếng. Chị Yên tiến lên đây nói. Trương Mama, Lý Công Công buổi sáng ở chính điện bị mang đi, đến bây giờ đều không có trở về. Trương Mama từ trong kinh hoàng phục hồi tinh thần lại, hồi tưởng Thái Hậu cũng không có kêu Lý Công Công làm cái gì nguy hại Hoàng thượng. Lần này Lý Công Công bị mang đi hẳn là cùng Thái Hậu không quan hệ, chậm rãi yên lòng. Trương Mama sắc mặt khôi phục bình thường, mặt vô biểu tình híp mắt nói. Bệ hạ, tiền triều sự lão nô không nên hỏi đến, là lão nô đi quá giới hạn. Không sao, Lục Quy Lan liền tính muốn trị tội Trương Mama cũng trị không được. Đi vào chính điện đại sảnh, Thái Hậu đang dựa nghiêng ở ghế quý phi nghe trong cung dưỡng kỹ nhân đọc sách, phảng phất không nhìn thấy Lục Quy Lan đi vào tới. Đôi mắt nửa híp, biểu tình thích ý, thẳng đến Trương Mama đến trước mặt thông báo, Thái Hậu mới bị nàng đỡ ngồi dậy, làm kỹ nhân lui ra, ngự khi lãnh đạm nói. Bệ hạ tới, nguyên chủ từ nhỏ sợ nhất Thái Hậu, nghe được thanh âm nàng đều sẽ nhịn không được run rẩy. Lục Quy Lan sắc mặt tái đi, đối Thái Hậu hành lễ. Nhi thần gặp qua mẫu hậu, Thái Hậu ghét bỏ mà liếc nàng một cái, thực chướng mắt nàng cái này uất ức bộ dáng. Thái Hậu, Lý Công Công, Trương Mama tiến đến bên tai Thái Hậu cáo trạng. Thái Hậu so Trương Mama trầm ổn, không có kêu sợ hãi ra tiếng, ánh mắt dừng ở Lục Quy Lan cúi đầu, âm trầm hỏi. Lý Công Công lúc ở bên Ai Gia đều tốt đẹp, như thế nào tới rồi bên cạnh Hoàng đế đã bị hình bộ ngự giam mang đi? Hoàng đế, Ai Gia yêu cầu ngươi một lời giải thích. Thanh âm bình bình đạm đạm, dừng ở bên tai Lục Quy Lan lại phảng phất giống như sấm sét. Lục Quy Lan thân thể run rẩy, mẫu hậu, người không phải nhi thần bắt nhốt. Người còn dám nói không phải người bắt nhốt. Thái Hậu bỗng nhiên đề cao thanh âm, Lục Quy Lan trực tiếp bị chân đến lui về phía sau hai bước, mồ hôi lạnh từ thái dương chảy xuống. Thái Hậu càng xem dáng vẻ yếu đuối của nàng liền càng sinh khí, dứt khoát đứng lên đi đến trước mặt Lục Quy Lan, the thế nói. Ngươi là hoàng đế, một quốc gia chi chủ, thời điểm có nhiếp chính vương ở. Không tới phiên ngươi làm chủ, hiện tại nhiếp chính vương không ở, ngươi còn không làm chủ được, ngươi tính khi nào làm chủ? Lục Quy Lan đầu càng rũ càng thấp, cần cổ trắng thon dường như thừa nhận không được trọng lượng cái đầu, tùy thời sẽ đứt. Ngươi nếu có điểm tính tình, hiện tại khiến cho bọn họ đem Lý Công Công đưa về cho Ai Gia, bằng không ngươi vĩnh viễn đừng lại tiến Ai Gia vạn thọ cung. Nguyên chủ tuy rằng sợ hãi Thái Hậu, nhưng nội tâm lại thập phần khát vọng tình thương của mẹ. Lục Quy Lan nghe vậy tuy rằng thân thể phát run, vẫn là kinh hoàng mà ngẩng đầu nói. Mẫu hậu, nhi thần liền làm cho bọn họ thả Lý Công Công ra tới, ngài ngàn vạn đừng có không gặp nhi thần. Thái Hậu thư thái, ánh mắt đảo qua mặt Lục Quy Lan, ánh mắt ngưng lại. Mặt ngươi sao lại thế này, ai cho hoàng đế tô son điểm phấn, chỉ yên lập tức quỳ xuống. Hồi Thái Hậu nương nương, bọn nô tài không dám, bệ hạ cũng không có tô son điểm phấn. Thái Hậu giơ tay kêu Lục Quy Lan lại đây, Lục Quy Lan chậm gì gì mà dịch qua đi, Thái Hậu ở má nàng sờ so. Ảng một chút, đầu ngón tay trơn trượt xúc cảm làm nàng nhăn mày. Lại vừa nhìn đầu ngón tay, quả nhiên không có dấu vết son phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía trước Thái Hậu vẫn luôn đều lười xem nàng, hôm nay mới phát hiện Lục Quy Lan thế nhưng lớn lên đẹp như vậy. Liền tính giả thành nam nhân. Cũng là một tiểu thiếu niên hồn nhiên đáng yêu. Về sau bôi cho nàng đen chút, trắng như vậy ra thể thống gì, một chút nam tử khí khái đều không có. Thái Hậu nói, chỉ yên cung kính đồng ý, Thái Hậu mới làm nàng đứng lên. Được rồi, trở về đi, nhi thần cáo lui, Trương Mama đưa Lục Quy Lan trở ra, không quên dặn dò. Bệ hạ, đừng quên chuyện đã đáp ứng Thái Hậu nương nương, Lý Công Công. Trương Mama là mẫu hậu yên tâm. Buổi chiều cô đi luyện võ trường nhất định phân phó bọn họ thả Lý Công Công. Trương Mama tuy rằng không biết vì cái gì muốn đi luyện võ trường mới thả Lý Công Công, nhưng nếu Hoàng thượng đáp ứng rồi, liền sẽ không đổi ý, yên tâm mà trở về cho Thái Hậu hồi báo. Lục Quy Lan hồi chính dương cung ngủ trưa một lát, bị chỉ yên kêu lên đi luyện võ trường luyện tập bắn tên. Nguyên bản hẳn là từ Nhiếp Chính Vương tới dạy dỗ, bởi vì Nhiếp Chính Vương không ở. Lão sư đổi thành hộ quốc tướng quân, cũng chính là phụ thân của Giang Quyết Hành, Giang Vận Khải tạm thay. Tới luyện võ trường, Trước mắt là một mảnh sân rộng lớn, trăm bước ở ngoài dựng bia ngắm. Mạnh Hành Phi bốn người đã thay đổi một thân áo quần thuận tiện luyện tập đứng ở bên ngoài luyện võ trường chờ nàng. Mặt Lục Quy Lan bị chỉ yên bôi đen một tầng, thoạt nhìn hoàn toàn không có buổi sáng mỹ mạo quang hoàn. Mạnh Hành Phi mấy người vốn dĩ thực chờ mong buổi chiều huấn luyện, nhưng mà thấy gương mặt Lục Quy Lan đột nhiên biến xấu, tức khắc có chút mất mát. Giang lão tướng quân miễn lễ. Lục Quy Lan ở trước khi Giang Vận Khải hành lễ, vội vàng nói. Chỉ Yên ở phía sau kéo kéo ống tay áo. Lục Quy Lan nhận được ám chỉ, nhỏ giọng nói. Giang lão tướng quân, giữa trưa cô đi mẫu hậu trong cung thỉnh an, mẫu hậu biết được Lý Công Công bị quan tiến hình bộ ngự giam, lập tức làm cô hạ lệnh đem Lý Công Công thả ra. Lý Công Công vốn chính là người của mẫu hậu, ngài có không làm người đem Lý Công Công đưa về Vạn Thọ Cung? Giang Vận Khải mắt hổ trợn lên. Bệ hạ, lời này thật là Thái hậu nói. Đúng vậy, chỉ Yên có thể làm chứng. Chỉ Yên, người mau nói cho Giang lão tướng quân, mẫu hậu có phải hay không nói như vậy? Chỉ Yên đối diện ánh mắt sắc bén của Giang Vận Khải, trong lòng hoảng hốt, vội vàng gật đầu. Hồi tướng quân, Thái hậu nương nương xác thật là nói như vậy. Thần đã biết, Giang Vận Khải nói. Lục Quy Lan thanh triệt trong mắt tức khắc đôi đầy vui sướng. Thật tốt quá, đa tạ Giang lão tướng quân đáp ứng cô. Mẫu hậu nói nếu Lý Công Công không được thả ra, nàng liền không cho cô lại đi Vạn Thọ Cung thỉnh an. Cô tới đây thực thấp thỏm, sợ tướng quân không đáp ứng. Giang Vận Khải ánh mắt hơi ám. Bệ hạ không cần cùng thần khách khí. Bệ hạ, hôm nay chúng ta tiếp tục luyện tập bắn tên. Giang Vận Khải nói, trong giọng nói không thấy cung kính, nhưng cũng không có chậm trễ coi khinh. Lục Quy Lan tiếp nhận cung trong tay Giang Vận Khải, đang chuẩn bị kéo cung bắn tên thử một lần, Giang Quyết Hành bỗng nhiên xông tới dùng tay nâng cung, có chút khẩn trương hỏi. Bệ hạ, ngài không có việc gì đi. Lục Quy Lan còn không biết đã xảy ra cái gì, liền nghe Giang Quyết Hành khẩn trương mà cùng cha hắn nói. Phụ thân, bệ hạ trước nay không có dùng qua cung nặng như vậy. Nhiếp chính vương cho bệ hạ dùng vẫn luôn là kia một phen đặc chế thanh vũ cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Quy Lan đã quên nguyên chủ còn có giả thiết sức lực nhỏ yếu, vội vàng làm bộ cầm không nổi, giao cung cho Giang Quyết Hành. Giang Vận Khải nhìn cổ tay mảnh khảnh của hoàng đế, nhíu mày nói. Nhiếp chính vương không nên quá nuông chiều bệ hạ. Giang Quyết Hành biết cha mình thẳng tính, muốn nói cái gì nói cái đó. Nhưng mà hắn từ buổi sáng thấy dung mạo Lục Quy Lan, liền bắt đầu không tự chủ được mà muốn vì nàng suy xét. Vừa rồi thấy Lục Quy Lan tiếp cây cung này, Giang Quyết Hành sợ tới mức trái tim thiếu chút nữa ngừng đập. Phụ thân, bệ hạ từ nhỏ thể nhược, không phải một sớm một chiều có thể thay đổi, dù sao cũng phải tuần tự tiệm tiến. Nhiếp chính vương ngay từ đầu cũng là cho bệ hạ dùng cung nặng, bệ hạ miễn cưỡng luyện tập 15 phút lúc sau cổ tay đau đớn khó nhịn. Dưỡng hơn tháng mới hảo. Giang Vận Khải bị Giang Quyết Hành thuyết phục, một lần nữa cho Lục Quy Lan thay đổi thanh vũ cung. Lục Quy Lan bắt được trong tay rất là tiện tay, đối Giang Quyết Hành cảm kích mà cười nói. Đa tạ Giang ái khanh. Giang Quyết Hành nhìn đôi mắt nàng, sắc mặt nháy mắt đỏ bừng, cúi đầu nói. Bệ hạ khách khí, đây là thần nên làm. Giang Quyết Hành trở lại vị trí, dưới chân như là dẫm đám mây, cả người đều có chút lâng lâng. Bệ hạ đôi mắt thật xinh đẹp, như là thủy tinh trong sáng tương đương. Bệ hạ thế nhưng kêu ta Giang ái khanh tương đương. Ba người khác đối hắn đầu tới ánh mắt ghen ghét, Giang Quyết Hành vui vẻ thừa nhận. Cùng mặt khác người 100 bước bia ngắm bất đồng, Lục Quy Lan bia ngắm đứng ở 20 bước ở ngoài, chỉ có đại khái 10 mét khoảng cách. Kéo cung, nhắm chuẩn, bắn tên, 4 tiếng vang nhỏ, Mạnh Hành Phi 4 người tất cả đều trúng bia, Lục Quy Lan bắn chật. Lục Quy Lan sắc mặt mất mát, không dám nhìn Giang Vận Khải. Giang Vận Khải chưa nói cái gì, một lần nữa chỉ đạo nàng tư thế chính xác, nhìn nàng bắn đợt thứ hai. Xoát, mũi tên bay ra, không tới bia ngắm liền dừng ở trên mặt đất. Xoát, mũi tên trực tiếp lướt qua bia ngắm, tư thế đúng, nhắm chuẩn không có vấn đề, nhưng nhiều lần đều không trúng bia ngắm. Giang Vận Khải từ nghiêm túc dạy học đến hoàn toàn từ bỏ chỉ dùng một nén hương. Nửa giờ, thời gian, bệ hạ không cần sốt ruột, mũi tên tiếp theo nhất định có thể. Giang Quyết Hành đỉnh lão cha ánh mắt áp lực chạy tới an ủi hoàng đế, những người khác cũng không cam lòng yếu thế, lại đây thốt ra từng câu lời hay. Lục Quy Lan cầm xinh đẹp Thanh Vũ Cung, do dự sau một lúc lâu, nói. Cổ tay cô có chút đau, luyện nữa sẽ bị thương cổ tay, liền đến đây thôi. Ngay từ đầu chính là như thế, Mạnh Hành Phi bốn người khích lệ nửa ngày, hoàng đế trực tiếp cổ tay bị thương nghỉ ngơi một tháng, lúc sau thương hảo tới luyện tập, lại không chịu nhiều luyện, thật sự làm người nhụt chí. Hôm nay Mạnh Hành Phi bốn người lại xem cổ tay Lục Quy Lan, trong đầu đồng thời hiện ra một câu. Cổ tay trắng nõn ngưng xương tuyết, tức khắc tim đập nhanh hơn, gương mặt ửng đỏ. Bệ hạ xác thật hẳn là hào hào bảo hộ cổ tay. Bệ hạ nên nghỉ ngơi, bệ hạ đã luyện tập đủ nhiều, Giang Vận Khải thầm nghĩ, còn hảo hắn trước tiên biết Lục Quy Lan là người tính tình thế nào, bằng không hôm nay nhất định sẽ tức chết tại đây. Liếc liếc mắt nhìn Giang Quyết Hành, đứa nhỏ này từ trước thập phần cao ngạo, hiện giờ nhưng thật ra học được vuốt mông ngựa. Một khi đã như vậy, hôm nay liền luyện đến đây thôi. Lão thần hiện tại liền đi thế bệ hạ xử lý chuyện Lý Công Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyết Hành, ngươi lại đây, ta và ngươi nói hai câu lời nói. Giang Quyết Hành đi theo Giang Vận Khải đến chỗ hẻo lánh, lập tức bị Giang Vận Khải mắng cái máu chó phun đầu. Chúng ta Giang gia liền không có đồ để miệng lưỡi trơn tru, về sau lại làm ta thấy ngươi ở trước mặt bệ hạ như thế, xem lão tử có đánh gãy chân của ngươi hay không. Mắng xong nhi tử, Giang Vận Khải xoay người đi ngự thư phòng. Chu Nguyễn Ngọc đang cùng với nhóm quan văn xử lý công vụ, mỗi cái sổ con đều phải ít nhất 3 người xác nhận mới có thể đóng dấu. Giang Vận Khải hùng hổ mà đi vào, nhóm quan văn còn tưởng rằng hắn muốn đánh người, mấy người sợ tới mức sắc mặt trắng xanh. Chu Nguyễn Ngọc miễn cưỡng không có nửa điểm sợ hãi, thần sắc tự nhiên hỏi. Hộ quốc tướng quân không phải hẳn là đang dạy bệ hạ bắn tên sao? Cớ gì tới đây? Hừ, chúng ta đem bệ hạ đương bệ hạ đều mau thành quân cờ trong tay Thái Hậu. Tướng quân vì sao nói như vậy? Chính là nghe được cái gì đồn đãi? Chu Nguyễn Ngọc buông trong tay sổ con, thần sắc nghiêm túc hỏi. Cái gì đồn đãi? Là bệ hạ chính miệng nói Thái Hậu làm nàng lập tức thả Lý Công Công hồi Vạn Thọ Cung, bằng không sẽ không chuẩn bệ hạ đi thỉnh an. Bệ hạ nhất thuần hiếu, lập tức sợ tới mức hoang mang lo sợ, tới làm lão thần thả Lý Công Công. Ta nói Lý Công Công như thế nào lớn mật như thế, nguyên lai là Thái Hậu bày mưu đặt kế. Các ngươi mỗi ngày nói một đống đạo lý lớn, còn nhớ rõ quy củ hậu cung không được tham gia vào chính sự hay không? Thái Hậu công nhiên phạm giới, mặc dù nàng là mẫu thân của bệ hạ, cũng không thể dễ dàng buông tha, bằng không thiên hạ này chẳng phải là thành thiên hạ của Thái Hậu. Cách chương.